Thuật sư sổ tay, chương 318, chấm công hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thân ái tình nhân. Sonia nghe thấy Ashley trương dương tiếng cười. Ngươi vẫn là như vậy tốt hiểu. Cùng trong nhà gỗ ngươi không có sai biệt. Tại nhà gỗ nói láo thời điểm, ngươi cũng là lại đột nhiên trở nên lắm lời. Thích dùng lý do cùng lấy cớ che giấu mình thành tâm. Dùng đại lượng văn tự chuyển di người khác tầm mắt. Ngươi nói ngươi muốn giết chúng ta. Nếu như đây là hoang ngôn, vậy liền mang ý nghĩa ngươi tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Chấm, vì cái gì không giết chúng ta đây? Đáp án cũng là rõ ràng. Bí mật hóa thân, đối ngươi mà nói thực tế quá trọng yếu. Ngươi căn bản là không có cách gánh chịu mất đi nó phong hiểm. Cho nên không tiếc nỗ lực dùng uy hiếp đến để cho chúng ta khuất phục. Rất lớn gan suy đoán. Denzo nói ra. Nhưng ngươi không sợ ta thẹn quá hóa giận đem bọn ngươi ném ra sao? Ashley nghiêng đầu nhìn xem Sonia. Sonia quay đầu chỗ khác không nhìn hắn. Chỉ là ngón tay có chút dùng sức. Vậy ngươi liền ném đi. Ashley nói ra. Nghe nói con nhện sẽ trước đem người trói lại làm thành sữa chua lại hưởng dụng. Ta tương đối hiếu kỳ kiểu chết này. Có hứng thú để cho ta thử một chút sao? Gió ngừng. Mưa còn không có nghỉ. Đột nhiên, chung quanh an tĩnh chỉ còn lại Dia lôi kéo sợi tơ thời gian. Cùng bắt mục trước chu giác hút vạch phá không khí khẽ kêu. A, ba, Ashley hai người bị trùng điệp rơi trên mặt đất. Dia mau chóng tới đem bọn hắn nâng đỡ. Ba người mắt lom lom nhìn chăm chú lên chịu dựa vào rào chắn Denzo. Kinh khủng bắt mục trước chu trở thành nàng bối cảnh tường. Vì nàng phủ lên ra quân lâm thiên hạ uy áp. Ta không nghĩ tới ngươi là như thế lòng tham nam nhân. Denzo ôm lấy hai tay. Vì lưu lại, bí mật hóa thân. Ngươi không chỉ có đánh cực mình mệnh. Thậm chí còn đánh cực ngươi bên cạnh vị kia. Ashley, đồng đội, Denzo liếc Sonia một chút. Ngươi liền không sợ cực thua sao? Ta chỉ biết là cực khả năng thua. Nhưng không đánh cực thì khẳng định chết. Ashley bình tĩnh nói ra, nếu như ta đem, bí mật hóa thân, giao ra, người mới có thể thật đem chúng ta ném ra cho ăn con nhện. Denzo nheo mắt lại, ta nào có hư hỏng như vậy, nghe vào giống như là nũng nịu lời nói. Nhưng không có chút nào chập trùng ngữ điệu sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng lời ngầm là. Ta thực còn chưa đủ hỏng, ngươi là một cái vị ái phong cuồng vong hồn. Còn sống thời điểm ngươi liền có thể dùng giết chóc vặn vẹo yêu định nghĩa. Dùng thi hài xây lên yêu lồng giam. Chỉ cần có thể thông suốt ngươi yêu say đắm. Bất luận cái gì đạo đức pháp tắc hành động quy luật đều không thể trở thành ngươi trở ngại. Quảng cáo, ngươi bây giờ chủ nhân. Ashley từng chữ nói ra. Liền là đã từng bị ngươi coi là độc chiếm biết hết trước chủ A, sớm tại trước mấy ngày. Sonia liền nói cho Ashley, Minok rất có thể là Starry trong quốc gia người, lại thêm tinh đường những danh xưng này. Nàng mãnh liệt hoài nghi tinh đường chủ người liền là Starry quốc độ thủ hộ giả. Starry pháp chủ, Ashley đương nhiên sẽ không hoài nghi Sonia lời nói, nhưng cũng không có tin hết. Dù sao Sonia có nàng nội dung cốt truyện thế giới, cùng hiện thực có chỗ liên quan rất bình thường. Thế mà Denzo xuất hiện, triệt để chứng minh thời gian trong đại lục những này truyền anh linh quân đoàn. Liền là thần chủ nhóm thủ bút, nàng trả lời bên trong nâng lên, biết hết trước chủ tin mừng hóa thân. Càng là đại biểu nàng liền là tin mừng quốc độ ngàn năm trước cổ thuật sư. Nói không chừng còn đã từng lập xuống qua phong công vĩ nghiệp. Có lẽ Ashley thậm chí có khả năng tiếp xúc qua nàng huyết mạch hậu đại. Denzo không có trả lời. Ngón tay gõ nhẹ lan can tấm ván gỗ. Rào chắn bên ngoài tuy tùng bộ đội lập tức rối loạn lên. Ngươi là một cái thói quen chảm thảo trừ căn người. Ashley nói ra, nhóm chúng ta biết được quá nhiều. Cho dù là vì biết hết trước chủ, ngươi cũng không có khả năng tùy tiện thả đi nhóm chúng ta. Bí mật hóa thân là nhóm chúng ta duy nhất hộ thân phù. Một khi ngươi lấy về, chẳng khác nào gỡ xuống sau cùng một đạo lo lắng. Có thể thỏa thích đem chúng ta biến thành hư cảnh bên trong thuật sư hình chiếu. Denzo vẫn là không nói chuyện. nhưng nàng đằng sau bát mục trước Chu An Tĩnh lại. Tĩnh vực sắp đến, Ashley liếc một chút bầu trời. Bạch Ngưu cự túc đã triệt để nhìn không thấy. Phương xa chân trời nổi lên u ám lãnh quang. Từng chút đem Kim Vũ chen đi ra. Ngươi không phải nói ngươi thích nhất người thông minh sao? Người thông minh vào giờ phút này chỉ sẽ làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? Denzo rốt cục mở miệng. Sẽ không phải là thả các ngươi đi thôi. Thả chúng ta đi. Nhóm chúng ta sớm muộn sẽ còn trở về phiến khu vực này. Ashley sắc mặt không thay đổi. Đến thời điểm ngươi còn có cơ hội từ trên người chúng ta đoạt lại bí mật hóa thân, giết chúng ta, vậy ngươi chẳng khác nào để người yêu thất vọng. Quan chỉ huy tiếng đánh rốt cục dừng lại. Các ngươi sẽ trở về. Thuật sư làm sao lại không đến hư cảnh đây? Vạn, ngươi chỉ có thể tin tưởng chúng ta. Ashley nói ra, nhóm chúng ta luôn không khả năng như vậy không đến hư cảnh. Mà lại ta lại không biết ngươi xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Cũng không biết làm sao tránh đi. Sonia cùng Dia không nói chuyện. Chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Để tránh bị Denzo nhìn thấy các nàng trong mắt mừng thầm. Bọn hắn đương nhiên biết rõ quan chỉ huy này ra bây giờ ở địa phương nào. Cũng biết làm sao tránh đi nàng truy sát. Ashley hư cảnh địa đồ. Sớm đã cho thấy thiên sa chi nghiêu hành động lộ tuyến là một cái vòng tròn. Cách mỗi một vòng kỳ liền sẽ đến tương đồng khu vực. Nói cách khác tại thiên sa chi nghiêu sắp đến Chu Lâu khu vực thời điểm. Bọn hắn một đêm kia trực tiếp nghỉ ngơi các chơi các. Dù sao liền là không đi hư cảnh lên lớp. Tự nhiên là có thể né tránh Denzo vị này bên A truy sát. Thế mà Denzo vẫn là lắc đầu. Ta không tin tưởng các ngươi. Ashley nhãn thần run lên. Ta chỉ tin tưởng khế ước. Denzo đánh cái búng tay. Nàng bề ngoài lập tức từ thần bí dụ hoặc ám sát chuyên gia. Chuyển biến thành tài trí mỹ lệ ăn mặc áo vest nhỏ váy ngắn. Dẫm lên giày cao gót. Còn mang theo một bộ kính phẳng kính mắt nữ sự vụ viên. Mặc dù dáng vóc cao gầy một chút. Ashley thấy sững sờ. Cũng đúng thế thật. Các ngươi Chu Lâu binh chủng. Không phải. Denzo lắc đầu. Ngón tay hướng phía trước kẹp lấy. Bỗng nhiên từ trong không khí kẹp ra một phần khế ước. Cái này là phụ trách sản xuất. Chức loại, nàng cũng không có nhiều hơn giải thích suy nghĩ. Ngón tay gảy nhẹ, ba phần khế ước rơi xuống Ashley bọn người trước mặt. Khế ước nội dung rất đơn giản. Bên A, Chu Lâu quan chỉ huy 001. Bên B, đợi tiến hành thuật lực chứng nhận. Làm thiên sa chi nghiêu bước vào Chu Lâu khu vực. Bên B nhất định phải tại Chu Lâu khu vực lưu lại vượt qua 3 giờ. Như bên B nắm giữ, chiêu hồn, thuật linh. Thì không cho phép bỏ qua. Chiêu hồn, thuật linh, làm bên A tao ngộ cũng bắt được bên B. Bên B nhất định phải chủ động giao ra. Chiêu hồn, thuật linh, quảng cáo, trái với điều ước trừng phạt. Lần thứ nhất trái với điều ước. Bên A tước đoạt bên B một cái nắm giữ thuật linh. Chiêu hồn thuật linh ưu tiên. Lần thứ hai trái với điều ước. Bên A tước đoạt bên B hai cái nắm giữ thuật linh. Lần thứ 3 trái với điều ước. Lần thứ 10 trái với điều ước. Bên B tử vong. Khế ước có hiệu lực thời gian từ ký kết bắt đầu. Ký nó. Denzo ngữ khí mang theo không được xía vào lạnh lùng. Hoặc là bị ta ném ra. Không qua các ngươi cần nghĩ kỹ. Một khi ký phần này khế ước, như vậy các ngươi dù là đem chiêu hồn, thuật linh giao ra cũng sẽ không kết thúc. Hoặc là tại hư cảnh bên trong bị ta truy sát tới chết. Hoặc là tại bỏ lỡ 10 lần sau bị hư cảnh chế tài. Sonia lắc đầu. Vậy chúng ta nếu như leo đến tầng cao hơn hư cảnh. Chẳng phải là nhất định sẽ trái với điều ước. Ta mới không ký loại này cuối cùng hẳn phải chết khế ước. Denzo sắc mặt không thay đổi. Điểm này là ta cân nhắc không chu toàn. Cái này tăng thêm. Sau đó khế ước bên trong nhiều một đầu. Làm bên B bởi vì tiến vào tầng cao hơn hư cảnh mà không cách nào tiến vào thời gian đại lục. Bản khế ước hết hiệu lực. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Denzo dương dương lông mày. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Ta đã cho phép các ngươi có vĩnh cửu thoát đi truy sát phương pháp. các ngươi sẽ không phải còn hy vọng xa vời càng nhiều a, vẫn là nói. Các ngươi cho là ta sẽ không thiết bất luận cái gì ước thúc liền thả các ngươi ly khai. Ký về sau, Ashley bọn người nhất định phải tại Chu Lâu Hiệp cùng ngày lên lớp. Nếu như nghỉ làm trực tiếp trừ tiền, nghỉ làm 10 lần trực tiếp về hưu, vĩnh cửu về hưu. Đương nhiên, Ashley quét một lần khế ước. Có điều, phía trên này không có ước thúc ngươi điều khoản. Cái này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Ngươi còn muốn làm sao ước thúc ta? Chấm, Denjo thanh âm không có một tia chất vấn tức giận. Phảng phất là thành tâm hỏi thăm nghi hoặc. Ta không có khả năng cứ như vậy thả các ngươi ly khai. Lần sau gặp mặt cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình. Một khi ngươi bị ta bắt lấy, nhất định phải giao ra. Chiêu hồn, thuật linh, sau đó trở thành ta các tùy tùng linh thực. Chính là chỗ này, Ashley nói ra. Nhóm chúng ta không ký ước, ngươi sẽ không để chúng ta đi. Nhưng chúng ta ký kết, ngươi cũng chưa chắc để cho chúng ta ly khai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.